xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 13, Hạ Chỉ Lý mang theo Cát Dung Nhã hồ nháo kia ban ngày sau nhưng thật ra nghiêm túc mà cùng nàng bổ gieo quẻ tới. Mà Cát Dung Nhã ở sinh nhật yến hội trước 2 ngày còn phải bớt thời giờ thì trang phục cửa hàng đưa tới cửa tới lễ phục, trước 1 ngày còn muốn đích thân đi sân bay tiếp cha mẹ, cũng liền không có thời gian cùng Hạ Chí Lý hồ nháo. Hai người quan hệ hài hòa, cũng liền không lại có phương nào trở thành khuê phòng oán phu oán phụ tình hình xuất hiện. Cát gia tuy không thuộc về thượng tầng nhân vật nổi tiếng xã hội xuất thân, lại là Cát phụ cùng Cát mẫu song thân đều là từng người nghiệp giới có chút danh tiếng nhân vật. Hơn nữa hai bên con cái lại có thuộc về chính mình sự nghiệp. Cho nên Cát gia mỗi năm vì nữ nhi sở tổ chức sinh nhật yến hội thực sự tiểu không được. Tuy là Cát Dung Nhã nhân khi còn nhỏ trải qua chi cho nên đối diện đối người ngoài rất là bài xích. Mỗi năm ngày này cũng không thể không cùng cha mẹ một đạo ở trước công chúng trước lộ thượng một mặt. Thậm chí nói thượng nói mấy câu, rồi sau đó mới có thể ở cha mẹ ngầm đồng ý lần tới khách sạn phòng, nghỉ ngơi, lấy tránh né những cái đó chi với nàng mà nói lệnh người sợ hãi xã giao. Cát Dung Nhã tuy rằng có khác với thế giới này Cát Dung Nhã, nhưng nàng vốn dĩ cũng liền không có tính toán ở thế giới này ở lâu. Cho nên cũng tính toán, thuận theo, như vậy tiện lợi lười nhác. Liền cũng trước tiên ở nghênh đón cha mẹ là lúc bắt đầu rồi chính mình trải chăn, Cát phụ Cát mẫu. Đính phi cơ rơi xuống đất thời gian kém bất quá 1 tiếng rưỡi. Cũng bởi vậy Cát Dung Nhã đi vào sân bay nhận được Cát phụ hậu. Liền cùng Cát phụ một đạo ngồi ở tiếp cơ đại sảnh một mặt nói chuyện phía một mặt chờ Cát mẫu. Cát Dung Nhã vốn dĩ sẽ không sợ cha mẹ, mà Cát Dung Nhã ở nhìn thấy Cát phụ cùng trong thế giới hiện thực chính mình phụ thân không có sai biệt sau liền cũng âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, cũng không chờ Cát phụ hai vị bí thư đi xa chút ngồi xuống. Chính mình liền vãn nổi lên Cát phụ cánh tay bắt đầu làm nũng làm nịu lên. Ba ba, ta rất nhớ ngươi nha. Tương đương liên quan vì duy trì chính mình đối ngoại đã định hình tượng, còn nhân tiện nói một câu, ngươi có hay không cho ta chuẩn bị quà sinh nhật nha? Như thế nào sẽ không có? Cát phụ là cái phi thường hảo ở chung cá tính, xưa nay cũng nhất ăn nữ nhi này bộ. Nghe vậy cười tủm tỉm mà từ một bên túi sách nội lấy ra một con màu xanh biển nhung chất trường điều hộp tới, nói, mở ra nhìn xem. Cát Dung Nhã tràn ngập tò mò mà nhận lấy. Một mặt nhắc đi nhắc lại nói, hiện tại cầm quà sinh nhật, ngày mai có phải hay không liền lấy không được lạp. Nàng mở ra hộp vừa thấy, bỗng dưng ngây ngẩn cả người. Này lễ vật còn không phải là nàng ở trong thế giới hiện thực dân sự thành niên năm ấy cũng chính là mãn 20 tuổi khi phụ thân tốn số tiền lớn định chế cho chính mình lễ vật sao? Bạc chất dây xích ở tiếp cơ đại sảnh ánh đèn chiếu ánh hạ lấp lánh sáng lên. Dây xích là từ thuần bạc bện mà thành, trung gian khe hở tắc xen kẽ tơ vàng. Đến nỗi chủ thể trang trí còn lại là vài miếng điểm xuyết đá quý, như là lá cây giống nhau bạc sức, chỉnh thể thoạt nhìn chẳng những có gãi đúng chỗ ngứa cao nhã cùng quý khí, cũng đồng thời phù hợp thiếu nữ tuổi, làm sao vậy? Này tay luyện không thích? Không phải, ta quá thích. Cát Dung Nhã nói như vậy một câu, lại chạy nhanh bắt lấy hộp ôm ở trước ngực nói. Lễ vật đều cho ta liền không thể thu hồi đi. Cát phụ bật cười nói, ta sao có thể sẽ đoạt ngươi tay luyện. Cát Dung Nhã bĩu môi, lại lần nữa mở ra hộp đoan trang, lấy Cát ra tài lực mà nói, này tay luyện giá trị tuy rằng không thể xưng là sang quý, nhưng lại cũng có thể quý. Này tay luyện là từ nổi danh thiết kế sư thân thủ chế thành, mà tên kia thiết kế sư cũng không đơn độc thay người chế tác lễ vật. Cũng không biết thế giới này cát phụ là như thế nào được đến trong thế giới hiện thực cát gia. Còn lại là bởi vì cùng tên kia thiết kế sư quan hệ họ hàng mới xử cát phụ được tầng này tiện nghi, tuy rằng nàng vẫn luôn thực bảo bối cái kia tay luyện. Lại bởi vì quá mức quý trọng mà luyến tiếc mang, cuối cùng lại bị kém mười mấy tuổi, mới liền đọc quốc tiểu nhân đệ đệ cấp xả đến có chút biến hình dẫn tới tốt nghiệp đại học sau cũng không có thể mang lên mà làm nàng trụng khóc đã lâu. Vẫn là Hạ Chí cắt tóc hiện sau mới cùng cát phụ làm ơn vị kia thiết kế sư cấp chữa trị. Còn bị tên kia thiết kế sư vui đùa nói là giết gà dùng dao mổ trâu, hiện giờ ở thế giới này nhìn đến. Này vòng cổ trừ bỏ cảm thấy ngoài ý muốn bên ngoài. Càng không hiểu biết vì cái gì Hạ Chí theo lý thường cấu trúc trong thế giới sẽ ở chính mình 17. Tuổi sinh nhật khi xuất hiện phần lễ vật này. Cát Dung Nhã tay có chút vụng về, nếm thử vài lần sau liền ương cát phụ thế chính mình đem tay luyện cấp mang lên. Cát phụ một mặt thế nàng mang, một mặt hỏi gần nhất công khóa thế nào, còn cùng được với sao. Tuy là sớm đã tốt nghiệp nhiều năm, nghe thấy cái này vấn đề Cát Dung Nhã vẫn như cũ cảm thấy dạ dày đau. Ba ba, như thế nào mới trở về liền hỏi cái này vấn đề a? Cát phụ kỳ thật mỗi tuần đều sẽ nhận được Hạ Chí Ly báo cáo. Nhưng bất đắc dĩ hắn thích nhất xem nữ nhi như vậy buồn rầu bộ dáng. Liền cũng hỏi nhiều một câu. Nhưng lại là như vậy thói quen cũng làm nhạy bén hắn phát hiện điểm không thích hợp. Vì thế lại hỏi có hay không ngoan ngoãn đúng hạn hoàn thành lão sư tác nghiệp. Cát Dung Nhã bĩu môi, tâm bất cam tình bất nguyện mà nói. Có a, tác nghiệp thật nhiều, chán ghét đã chết, rồi sau đó lại nói thầm mà bồi thêm một câu, ra tác nghiệp không phải muốn thêm vào sửa. Hắn làm gì lão thế chính mình tăng ca a? Vẫn là ba người có cho hắn tăng ca phí. Nhiều năm ở thương trường đàm phán chém giết cát phụ lúc này cũng xác định. Từ trước đến nay cùng đáng tin cậy gia giáo như nước với lửa nữ nhi tựa hồ cùng gia giáo quan hệ có. Điều chuyển biến, mà này chuyển biến chỉ sợ vẫn là ra ngoài hắn dự kiến cái loại này, dĩ vãng nữ nhi căn bản sẽ không. Cùng hắn oán giận gia giáo như thế nào, ngược lại là liên tiếp tránh mà không nói, lảng tránh không được khi tắc coi này như khấu thù giống nhau về phía chính mình, cử chứng, chúc. Mừng chi lý phải là có bao nhiêu không thích hợp đảm nhiệm nhà nàng giáo vân vân, mà lúc này oán. Giận nội thế nhưng mang theo vài phần làm nũng. Cát phụ căn cứ vào đối Hạ Chí Ly tin cậy cũng không có hiểu sai. Chỉ hoài nghi nữ nhi hay không thật sự có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên hiểu chuyện. Lại hoặc là Hạ Chí Ly tìm được cái gì phương pháp quản giáo nữ nhi. Cát phụ quyết định về nhà sau tìm tới Hạ Chí Ly, thậm chí là Trần quản gia cùng Trương gì hỏi một chút. Cát phụ cho nên tách ra đề tài. Tiếp tục liêu khởi chuyện khác tới, mà Cát Dung Nhã tự nhiên cũng mừng rỡ phối hợp, thẳng đến cát mẫu phi cơ rơi xuống đất về sau, nàng âm thầm nghĩ thầm chính mình đối với kiêu căng nữ nhi giả thiết cũng coi như trải chăn đến. Không sai biệt lắm, liền cũng yên lòng bắt đầu cùng cát phụ nói chuyện tào lao, cát phụ âm thầm quan sát đến nữ nhi, buông đề phòng bộ dáng. Cũng không có hỏi ra khẩu, chỉ là ở nhận được thê tử về sau, hai vợ chồng đều ngồi trên ghế sau, một tả một hữu mà đem bảo bối nữ nhi cấp kẹp tại đây trung ương, ô tô ghế sau trung ương vị trí tuy rằng cũng không phải đặc biệt thoải mái, nhưng cũng may cát ra xe hào, cát Dung Nhã cũng không phải vị kia nuông chiều từ bé, cát Dung Nhã. Bởi vậy đào cũng vui vui vẻ vẻ mà ôm lấy cha mẹ hai tay cùng bọn họ nói chuyện, Cát Dung Nhã tiếp. Xong cơ sau liền về phòng nghỉ ngơi đi, lại là không biết cát phụ đã liền vừa rồi Cát Dung Nhã khác thường cùng cát mẫu hàn huyên lên, cát. Mẫu nghe xong về sau nói, ngươi như thế nào liền không nghĩ chúng ta nữ nhi trưởng thành. Cũng càng hiểu chuyện cái này khả năng. ta cũng không phải không nghĩ như vậy tưởng, nhưng này vẫn là có chút không thích hợp. Cát Phụ ngồi ở mép giường, nhìn Chính Xoa ngủ trước bảo dưỡng phẩm thê tử nói. Tháng trước cùng Tiểu Nhã thông video thời điểm cũng không gặp nàng như vậy hiểu chuyện. Như thế nào người đột nhiên liền thay đổi? Cát Mẫu tự nhiên cũng biết điểm này, lại là do dự trong chốc lát, nói, vẫn là nàng sinh nhật trước tưởng ngoan một chút. Người biết nàng trước nay nhất không thích sinh nhật yến hội, nhưng mỗi năm lúc này đều vẫn là sẽ ngoan ngoãn nghe lời, là như thế này sao? Mặc kệ có phải như vậy hay không, yến hội qua đi chúng ta đem Chi Lý tìm tới hỏi chuyện liền hào. Ngươi như vậy cùng ta đoán mò cũng vô dụng, bị thê tử chợt dỗi thượng một câu Cát Phụ cũng không biết nên nói cái gì. Đành phải âm thầm tính toán lúc sau muốn như thế nào uyển chuyển dò hỏi nữ nhi liên quan đến nàng. Vì cái gì có thể ở trong thời gian ngắn trở nên như vậy hiểu chuyện sự. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.